Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1039, thất vọng. Thấy được hai nữ kinh ngạc như thế, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể là tiếp tục cười khổ. Tại tận thế trong cầm giữ có một loại dị năng, người kia đều là ngưu nhân, mà chính mình thậm chí có hai loại dị năng. Điều này thật sự là quá mức nghịch thiên. Điền Tin Lành cùng Lâm Sơ Hạ nếu không kinh ngạc đó mới là việc lạ. Bất quá hai nữ rất nhanh liền khôi phục như thường, tận thế trong cái gì không có khả năng phát sinh. Mễ Tử Hiên có hai loại dị năng đúng là rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Lâm Sơ Hạ nhìn xem Mễ Tử Hiên nghiêng đầu rất nảy sinh nói. Cái gì dị năng a? Mễ Tử Hiên vươn tay, bên trên lập tức xuất hiện từng đạo xanh thảm sắc điện xà tại trên tay hắn chạy. Hắn nói khẽ, lôi điện. Điền Tin Lành hoảng sợ nói, tự nhiên hệ dị năng, đây cũng không thường thấy. Điền Tin Lành nói không sai, tận thế trong dị năng chia làm mấy loại lớn, tự nhiên hệ, loại thú, thực vật loại, còn có một ít phụ trợ loại. Chủng loại loạn thất bát tao, nhưng tối cường chính là tự nhiên hệ, cũng là hiếm thấy nhất. Hiện tại Mễ Tử Hiên chẳng những có hai loại dị năng, đồng thời loại thứ hai còn là hiếm thấy nhất, cũng là tối cường tự nhiên hệ dị năng. Này có thể để cho Điền Tin Lành rất là chấn kinh. Lâm Sơ Hạ đến không có cảm thấy có nhiều chấn kinh. Tại nàng nhìn tới Mễ Tử Hiên càng mạnh lại càng hào. Hắn mạnh mẽ, liền có thể bảo hộ nàng, tại cũng sẽ không bị người khi dễ. Mễ Tử Hiên cười nói, ta này dị năng tốt thì tốt, nhưng tác chiến thời gian duy trì quá ngắn, tối đa cũng liền 10 phút. 10 phút sau thân thể ta sử dụng trở nên rất suy yếu. Đoán chừng phải đợi dị năng đẳng cấp sau khi tăng lên lúc tác chiến đang lúc mới có thể kéo dài. Điền Tin Lành có chút thất lạc nói, dị năng thăng cấp thật sự là rất khó khăn, ta một mực chính là cấp 1, liền không tìm được đề thăng biện pháp. Đề thăng biện pháp Mễ Tử Hiên đến là biết, chỉ cần có huyết tinh là được, nhưng việc này hắn là sẽ không cùng Điền Tin Lành bọn họ nói. Đây là hắn bí mật. Buổi chiều Mễ Tử Hiên cũng không có vội vã rời đi. Thân thể của hắn vẫn còn có chút suy yếu, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tại khắp nơi nguy cơ tận thế trong, thân thể trả lại không có khôi phục liền xuất phát. Vậy đơn giản liền là muốn chết. Cho nên Mễ Tử Hiên muốn đều thân thể của mình triệt để khôi phục mới hồi rời đi nơi này. Ăn, uống hắn không lại không thiếu. Cũng không cần phải cùng cái khác dị năng giả giống như làm sinh tồn không đợi thân thể khôi phục. Liền xuất đi mạo hiểm. Buổi chiều thời điểm Lâm Sơ Hạ cùng Điền Tin Lành ngủ chưa đi, Mễ Tử Hiên chạy vào buồng vệ sinh cùng Lạc Lạc liên hệ, đem mình tình huống kỹ càng cùng Lạc Lạc nói một chút. Mễ Tử Hiên hiện tại thật cao hứng, hắn lôi điện dị năng rất mạnh, tuy thời gian ngắn nhưng 10 phút cũng đầy đủ hắn đánh chết một ít thực lực không phải là rất mạnh cấp 1 biến dị thú. Giết những cái này biến dị thú đều có thể thu hoạch huyết tinh. Có huyết tinh đều có thể thăng cấp hắn dị năng. Nhưng rất nhanh Lạc Lạc liền một chậu nước lạnh tưới xuống. Mễ Tử Hiên nghĩ quá đơn giản. Trước nói hắn đệ nhị dị năng, đây là rất hiếm thấy tự nhiên hệ dị năng. Muốn thăng cấp cũng không phải là tùy tiện mang một khỏa huyết tinh là được. Hắn cần đồng dạng có được lôi điện chi lực biến dị thú huyết tinh. Đồng thời còn phải là cấp 2. Biến dị thú một cấp liền so với cùng đẳng cấp dị năng giả thực lực hiếu thắng. 2 cấp còn là có được lôi điện chi lực biến dị thú. Thực lực lại càng là cường đại đến đáng sợ. Biến dị thú cùng nhân loại đồng dạng. Nếu như có được hiếm thấy tự nhiên hệ dị năng, thực lực hội sâu sắc đề thăng, liền Mễ Tử Hiên này chỉ có thể tiếp tục 10 phút tác chiến năng lực. Liền một ít cường hãn điểm cấp 1 biến dị thú đều đánh không lại. chớ nói chi là đi liệp sát hai cấp, vẫn có lôi điện chi lực biến dị thú. Thực đi, cùng cho biến dị thú đưa cơm không sai biệt lắm. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên muốn tăng lên chính mình đệ nhị dị năng tạm thời là đừng nghĩ. Về phần đệ nhất dị năng cũng không phải đang tìm đến một khỏa huyết tinh liền có thể thăng cấp, mà là cần 10 khối huyết tinh, đồng thời trong đó phải có 2 khỏa hiếm thấy biến dị thú huyết tinh. Biến dị thú vốn là phổ thông động vật biến chủng, biến dị thú đồng đẳng với là biến chủng. Loại này biến dị thú là tương đối hiếm thấy, đồng thời thực lực cũng tương đối cường đại. Cấp 1 biến dị thú hoàn toàn có năng lực giết chết cấp 2 biến dị thú. Mễ Tử Hiên cho dù gặp được loại này biến dị thú cũng chỉ có chạy trốn phần. Căn bản đánh không lại, nghe Lạc Lạc nói xong, Mễ Tử Hiên rất là thất vọng, không nghĩ tới tại tận thế trong đề thăng dị năng như thế tốn sức. Xem ra cũng chỉ có thể đi trước khu vực an toàn thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không dùng đại lượng vật tư đổi lấy hắn cần huyết tinh. Mễ Tử Hiên ba người liên tiếp tại bờ sông nghỉ ngơi 3 ngày, thân thể của hắn mới toán triệt để khôi. Phục, Điền Tin Lành đã sớm từ ngày đó trong bóng dâm đi ra. Nàng là trong đó tâm rất cường đại nữ hài. Lâm Sơ Hạ là loại kia không có tim không có phổi. Gặp được cái gì không thoải mái sự tình rất nhanh liền có thể quên, cho nên cũng không có xuất hiện tinh thần sa sút tình huống. Cả ngày liền biết ngu ngốc ăn ngu ngốc uống ngu ngốc xong. Nhìn nàng này không có tim không có phổi bộ dáng, Điền Tin Lành đều hâm mộ nàng. Bởi vì Lâm Sơ Hạ sống được quá dễ dàng, không giống nàng nghĩ đến quá nhiều, sống được rất mệt a. Tại tận thế trong Lâm Sơ Hạ tính cách thực xem như hiếm thấy. Loại này mạnh được yếu thua niên đại, không có tim không có phổi người sống không lâu. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Sơ Hạ chẳng những sống đến bây giờ, đồng thời vẫn còn so sánh đại đa số người sống sót sống được đều thoải mái. Không có biện pháp, ai bảo nàng vận khí tốt đến nghịch thiên gặp được Mễ Tử Hiên. Ở chỗ này muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, liền đồ trang điểm Mễ Tử Hiên cũng có thể cho nàng làm ra. Còn có người bảo hộ nàng, nàng trôi qua có thể không thoải mái. Hôm nay sớm Mễ Tử Hiên quyết định xuất phát, không thể tại ở lại đây. Phòng xe tiếp tục ra đi, vừa đi chính là 2 ngày, bởi vì tình hình giao thông rất không xong duyên cớ. Cho nên 2 ngày phòng xe cũng không có chạy ra đi rất xa. Hôm nay chạng vạng tối phòng trước xe biên xuất hiện một cái trấn nhỏ. Thị trấn loại địa phương này Mễ Tử Hiên nhất định là sẽ không tới gần. Thật sự là zombie quá nhiều, nguy cơ trùng trùng. Mễ Tử Hiên lựa chọn lộ tuyến tối đa cũng chính là đi qua một ít thị trấn nhỏ hay hoặc là nông thôn. Lâm Sơ Hạ thấy được cái trấn nhỏ này thời điểm đột nhiên hô đỗ xe, Mễ Tử Hiên đã giật mình, khó hiểu nói, vì cái gì đỗ xe? Lâm Sơ Hạ ủy khuất nói, nơi này là quê nhà ta. Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói, cái gì, nơi này là nhà ngươi hương? Lâm Sơ Hạ bình thường cả ngày đều là cười ha hà, nhưng lúc này lại là vẻ mặt vẻ thê lương, hiển nhiên là muốn đến nàng kia biến thành zombie cha mẹ. Nàng buồn bã gật đầu nói, đúng, chính là nơi này, ta lúc đầu chính là từ nơi này chạy ra đi lên núi. Mễ Tử Hiên cầm xe dừng lại nói, ngươi nghĩ về thăm nhà một chút sao? Ngươi sẽ không sợ. Cuối cùng lời Mễ Tử Hiên cũng không nói ra miệng, kỳ thật hắn là muốn nói ngươi sẽ không sợ nhìn thấy ngươi biến thành zombie cha mẹ. Lâm Sơ Hạ biết Mễ Tử Hiên muốn nói gì, nội tâm rất là khổ sở, nước mắt đảo mắt vòng nói, ngươi dẫn ta hồi đi xem một chút được không? Ta chạy sau quá vội vàng, cái gì cũng không có mang, ta muốn trở về cầm điểm ảnh chụp. Lâm Sơ Hạ cha mẹ đã chết, đồng thời biến thành zombie, nàng không có thân nhân, nàng chính là nghĩ cầm mấy tấm hình thả ở bên người làm cái ý muốn. Điền Tin Lành bất mãn nói, Mễ Tử Hiên ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn, vì mấy tấm hình liền đi mạo hiểm, ngươi biết kia trong trấn có cái gì sao? Vạn vừa gặp phải biến dị zombie, hay hoặc là cường đại biến dị thú thế nào? Đừng nói điền tin lành, coi như là tại cái khác người sống sót xem ra vì mấy tấm hình liền mạo hiểm đi một cái zombie không? Ít địa phương cũng là một kiện rất đồ gà mờ sự tình. Ai ngờ Mễ Tử Hiên lại nói, không có việc gì, ta mang nàng đi, thực gặp được biến dị zombie hay hoặc là biến dị thú, chúng ta đánh không lại vẫn không thể chạy sao? Điền tin lành rất là không lời, nàng liền chưa thấy qua như vậy đồ gà mờ người, nổi giận nói, muốn đi các ngươi đi, ta phải, Lâm Sơ Hạ gấp đến độ sắp khóc, kéo lại Điền tin lành tay nói, Điền tỷ tỷ ngươi hãy theo ta đi một chuyến a, ta van cầu ngươi, hai nữ ở chung lâu như vậy cũng quen thuộc. Điền tin lành nhìn xem Lâm Sơ Hạ này bức điềm đạm đáng thương bộ dáng một cái nhịn không được nói. Hảo ba, lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận. Mình tại sao hội đáp ứng Lâm Sơ Hạ đi làm như vậy đồ gà mơ sự tình. Điền tin lành vỗ đầu mình nói. Ta thật là khờ, lại đáp ứng cùng ngươi đi làm như vậy hai sự tình. Lâm Sơ Hạ nín khóc mỉm cười nói. Ta liền biết Điền tỷ tỷ ngươi tốt nhất. Mễ Tử Hiên thấy được Điền tin lành vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, đang nhìn nhìn vô cùng cao hứng Lâm Sơ Hạ cười lắc đầu khởi động xe hướng thị trấn nhỏ xuất phát. Mễ Tử Hiên là đáp ứng cùng Lâm Sơ Hạ đi, nhưng là không có ngu ngốc đến trực tiếp lái xe liền tiến vào. Vạn nhất bên trong thật sự có biến dị zombie, hay hoặc là có biến dị thú thế nào? Cho nên Mễ Tử Hiên xa xa dừng lại leo lên trần xe dùng kính viễn vọng hướng trong trấn nhìn lại. Qua hơn 10 phút đồng hồ như vậy Mễ Tử Hiên liền sắc mặt cổ quái trở về. Nhìn hắn này bức bộ dáng điền tin lành lập tức vội la lên. Chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa nhen nhóm. Hấp một ngụm nói, quái, rất quái lạ, trong trấn lại nhìn không đến một cái zombie. Điền tin lành lập tức hoảng sợ nói, điều này sao có thể? Nói đến đây thay đổi nhan biến sắc nói, trừ phi, Lâm Sơ Hạ khó hiểu nói, trừ phi cái gì a? Mễ Tử Hiên thay thế điền tin lành hồi đáp, trừ phi có thực lực cường đại người sống sót tiểu đội cầm nơi này zombie đều thanh. Sau đó đem thị trấn nhỏ trở thành bọn họ cứ điểm. Nhưng ta cảm giác này khả năng không lớn. Nơi này không có bất kỳ tường thành, cũng không có cái gì chướng ngại vật. Đừng nói biến dị thú, coi như là du đãng ở chỗ này zombie cũng có thể đơn giản tiến vào. Phòng thủ như thế bạc nhược, cái kia người sống sót tiểu đội hội làm ngu như vậy sự tình. Điền tin lành gật đầu nói, đúng, này quá không bình thường. Ta đề nghị chúng ta còn là chớ vào đi. Có trời mới biết bên trong hội có nguy hiểm gì. Mễ Tử Hiên cũng đồng ý điền tin lành đề nghị. Sự tình xuất khác thường tất có yêu. Có trời mới biết bên trong hội có cái gì không biết nguy hiểm. Lâm Sơ Hạ nghe xong lời này gấp đến độ nước mắt đảo mắt vòng nói. Điền tỷ, Mễ đại ca các ngươi liền mang ta đi a. Ta liền lấy tấm vé cùng cha mẹ ảnh chụp liền đi. Ta cam đoan không tại bên trong dừng lại. Điền tin lành vội la lên. Đây không phải có ở đấy không bên trong dừng lại sự tình, mà là bên trong tình huống qua quái. Vạn nhất có cái gì thực lực cường đại biến dị thú, hay hoặc là biến dị zombie thế nào, chúng ta sẽ chết. Lâm Sơ Hạ nghe được câu này không nói lời nào, cúi đầu quay người đi trở về. Vừa đi một bên lau nước mắt. Nàng không phải không hiểu chuyện tiểu cô nương, biết điền tin lành nói không sai, nàng không thể cũng bởi vì mấy tấm hình liền để cho điền tin lành cùng Mễ Tử Hiên đi mạo hiểm. Này quá ích kỷ, thấy được Lâm Sơ Hạ này bức bộ dáng, Mễ Tử Hiên mềm lòng, nghĩ hạ nói, nếu không ta vào xem, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.